Bắc Mang Tinh, dưới Tiên Quang Hồ. Cơ Tiểu Lâu chính trốn ở Tiên Quang Hồ trong khắp ngõ ngách ngồi xếp bằng đâu rồi, đã nhìn thấy trước mặt kim quang lóe lên. Ai tìm ta, đây không phải hại ta mà. Cơ Tiểu Lâu khẩn trương địa tả hữu xem xét, lúc này mới tranh thủ thời gian vớt quang ngọc giản. Hắn đạt được sát sanh chi lực đến nay đã nửa năm rồi. Nửa năm này thời gian du đảng tại dưới nước căn cứ, giết hơn mấy chục cái Bắc Đế tiên tướng. Chẳng những là thân thể khôi phục, mà ngay cả tu vị còn lớn hơn tăng rồi. Giờ phút này, hạ đẳng đại la kim tiên tu vị đã có hơn phân nửa. Trong khoảng cách trung đẳng đại la kim tiên cũng đã nhanh. Đại la kim tiên cùng kim tiên cái kia là hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đấy, tu luyện cũng là đặc biệt chậm chạp. Nếu không là sát sanh chi lực tại thân, hắn Cơ Tiểu Lâu tu luyện cái 10 năm 8 năm cũng không nhất định có thể đến tới trung đẳng. Nhưng là bây giờ mới nửa năm. Nếu là thêm nửa năm nửa thời gian, hắn ổn định có thể tiến giai trung đẳng đại la kim tiên. Đến lúc đó tự vượt qua Diệp Không rồi. Kỳ thật hắn cũng nghĩ kỹ tiến giai trung đẳng đại la kim tiên về sau tự ly khai nơi này. Bất quá cái này phong truyền thư, hãy để cho hắn sửa lại chủ ý. Đã Bắc Đế đã kinh động đến cần phải đã đến ta ly khai thời gian. Cơ Tiểu Lâu âm thầm nghĩ tới. Trên thực tế gần đây hắn giết người đã không quá thuận lợi rồi. Những tu luyện kia tiên tướng nhóm bọn họ đều đã có phòng bị. Cho nên hắn chỉ có thể khoảnh khắc chút ít so với hắn cấp thấp kim tiên. Kỳ thật cái này sát sanh chi lực cũng không phải nói giết một người có thể đạt được tất cả của hắn bộ tu vị. Thật giống như người ăn thịt hổ. Mặc dù có dinh dưỡng, thế nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều trôi mất. Thành vi đồ đạc của mình cũng không nhiều. Sát sanh chi lực cũng giống như vậy, giết một người lấy được cũng không nhiều, thì ra là 1% a. Bất quá 1% này đã là rất kinh người con số rồi. Nói cách khác, Cơ Tiểu Lâu chỉ cần giết chết 100 cái cùng hắn tu vị người, là hắn có thể thăng một cấp. Đương nhiên, nếu như là so với hắn cấp thấp đấy, phải giết thêm nữa. Thế nhưng mà nếu như đi giết so với hắn tu vị cao đấy, cái kia đột phá tốc độ nhanh hơn. Cơ Tiểu Lâu càng nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định ly khai. Lại nói, bên ngoài thế giới tiên nhân thêm nữa, cũng càng không có người quản. Chết bên trên mấy trăm cấp thấp tiên nhân, căn bản là cái rắm cũng không tính toán sự tình. Cơ Tiểu Lâu quyết định đi ra ngoài giết. Về phần Diệp Không trước hết được rồi. Cơ Tiểu Lâu cũng thật sự tìm không thấy cơ hội giết Diệp Không. Bất quá hắn nghĩ đến chỉ cần giết sinh chi lực tại thân, Diệp Không tốc độ tu luyện coi như nhanh sao. Cho ta xách giày rơm đi thôi. Ta 3 ngày giết một cái, 1 năm giết 100 cái. 1 năm thăng một cấp, ta trong vòng 10 năm tự lên tới tiên quân rồi. Ha ha! Diệp Không, đến lúc đó ngươi sẽ chờ chết đi. Đông đế, nam đế, tây đế, bắc đế. Ha ha, với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là cái chê cười. Cơ Tiểu Lâu một tiếng cuồng tiếu. Xác thực đạt được sát sanh chi lực trước kia, hắn tưởng chỉ có mượn người khác lực lượng giết Diệp Không. Nhưng là bây giờ, hắn cảm tưởng rồi, hắn cái gì cũng dám suy nghĩ. Cái gì tiên đế tiên chủ, cuối cùng có một ngày ta cũng có thể đạt tới. Hơn nữa ngày nào đó, sẽ không rất xa đấy. Đã có sát sanh chi lực, chỉ phải không ngừng giết. Giết thêm nửa tiên nhân. Giết thêm nửa so với chính mình tu vị cao tiên nhân. hắn tự cuối cùng có một ngày sẽ trở thành vi đứng tại chỗ cao nhất chi nhân. Đương nhiên, đạt được sát sanh chi lực một khắc này, hắn đã thành toàn tiên giới cường nhân. So với hắn đẳng cấp thấp sợ hắn giết. So với hắn đẳng cấp cao đấy. Sợ hắn về sau giết. Cho nên sát sanh chi lực. Mỗi người được mà chu chi. Cho nên hắn cũng không muốn hồi trở lại Tây Lăng Tinh. Cho Bành Văn Khảo phát đi một phong tiên kiếm truyền thư qua loa một phen. Nói cạnh mình lại phát hiện tình huống mới. Muốn trì hoãn nữa một phen. Sau đó, hắn biến mất tại trong tiên quan hồ. Bên kia, Diệp không đã ra chỗ tu luyện. Hắn thật sự không có gì năng tu luyện được rồi. Hắn phá diệt thiên đạo đã đến cực điểm. Cảm ngộ không đột phá. Coi như là hạ đến trong nước 10 tầm. Hắn cũng sẽ không biết lại tăng cấp rồi. Hắn đã đến bình cảnh. Kẹp tại trung đẳng kim tiên vị trí. Hắn đi xem tiên quan trong lò luyện hai cái bằng hữu. Phát hiện bọn hắn tình huống còn thật là tốt đấy. Hắn vừa đi ra đan phòng. Đã nhìn thấy Thả Dược Bảo Bảo sôi nổi đi tới nói. Diệp không? Bắc Đế đã đến. Tìm ngươi đây này. Nha! Diệp không gật gật đầu. Hắn tiến vào dưới nước tu luyện về sau. Còn chưa thấy qua Bắc Đế đây này. Giờ phút này có thể đi vào trung đẳng Đại La Kim Tiên. Hắn đương nhiên muốn gặp mặt cảm tạ. Nhưng lại có Bắc Đế giúp hắn thủ hộ hạ giới người nhà. Hắn cũng là muốn cảm tạ một phen đấy. Ly khai thần phạt cung, giá lấy thất thải vân bay xuống đi, đi vào Diêu Hủy bà tiểu viện. Diệp không phát hiện Diêu bà cũng che mặt ngồi trong phòng đây này. Bái kiến Bắc Đế bệ hạ. Diệp không vừa định hành lễ, lại bị Bắc Đế lôi kéo ngồi ở một bên. Hiển nhiên, Diêu bà là ngồi chủ tọa. Tuy nhiên nàng là chủ nhân. Thế nhưng mà Bắc Đế là cái này một phương hoàng đế a. Diệp không trong nội tâm nghĩ đến. Cái này Diêu bà thật đúng là thân phận tôn quý. Xem ra thủ hộ tiên quan sơn. Phái nàng đến làm việc này đấy. Không phải Bắc Đế. Có thể là tiên chủ. Càng khả năng là đến từ cao hơn một tầm thế giới. Thần phạt cung hẳn là cái này thủ hộ tiên quan sơn là bị xử phạt thiên thần làm sự tình. Cái kia Diêu bà là được. Diệp không có chút không cảm tưởng. Nếu như nói như vậy. Vậy cũng trách không được Diêu bà thân phận tôn quý như thế. Đương nhiên. Cũng trách không được nàng tức giận chất kinh người như thế. So ngũ đại tiên tử còn muốn động người. Diệp không đang tại cái kia nghĩ ngợi lung tung. Chợt nghe Diêu Hủy nói ra những sự tình này. Ta không tiện tại can thiệp. Ta trông coi chính là tiên quan sơn. Không phải tiên quan hồ. Nếu như ta trông coi chính là tiên quan hồ, các ngươi trong hồ như vậy những sự tình kia ta tự cũng không đồng ý. Bắc Đế rất là cung kính. Lại mở miệng nói ta là không dám thỉnh Diêu tiền bối ra tay tìm người đấy. Ta chỉ là tới thông báo một tiếng. Cái kia phá hư chi nhân chắc là đã nhận được Tây Đế Tử Kim ẩn thân tráo. Mà ngay cả ta cũng vô pháp tìm được. Vật kia, ta nhưng thật ra là muốn mời Thiết Ngục Sơn Diệp Trấn Hào Diệp Ngục Điện đến đây hỗ trợ. Diêu Hủy khoát tay nói ta mặc kệ đấy. Bắc Đế gật đầu cười cười. Đối với Diệp không nói ra Diệp Ngục Điện cũng họ Diệp. Cùng tiểu hữu ngươi là bổn gia. Lần này xin mời ngươi đi Thiết Ngục Sơn một chuyến a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 1233. Tờ. A đây. Diệp không sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bắc Đế lại để cho chính mình đi. Bắc Đế lại không nhiều lời. Cười đối với Diêu Hủy hành lễ. Nói. Chúng ta cái này sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu rồi. Diêu Hủy biết rõ bọn hắn đây là muốn có lén lời muốn nói. Vì vậy mở miệng nói. Đi thôi đi thôi. Ta tự phiền các ngươi những cái kia chuyện hư hỏng. Còn có a, sợ các ngươi đã uống ta thiệt nhiều chén trà không đưa tiền rồi. Đem làm bà ta tại đây trà là uống chùa sao? Bắc Đế mặc dù là một phương tiên đế. Thế nhưng mà tại trước mặt nàng. Cũng chỉ có cười khổ nói. Diêu đại tỉa. Ngươi tự chớ để chọc ghẹo ta rồi. Ngươi xem cá ta một bộ quần áo đều đập vào miếng vá. Ngươi xem ta là cần phải khởi tiền người sao? Diêu Hủy lúc này mới đắc ý cười nói, hiện tại không có tiền, không có nghĩa là về sau không có tiền. Không có tiền, có thể sổ sách hay là muốn nhớ đấy. Bắc Đế vội vàng nói, cái kia cảm tình tốt, ta cùng Diệp không cái này tự đi trước rồi. Diệp không trước khi đi nói ra. Tiên nữ tỉa tỉa. Ta nhìn ngươi nhàn rỗi nhất cả trướng giái. Không bằng đi tiên quan thành khai mở cái trà quán tốt rồi. Diêu Hủy trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, thú vị khai mở cái trà quán làm lão bản. Ta như thế nào không nghĩ tới đây này. Bất quá nhất cả trướng giái là có ý gì đâu này. Đã đi ra viện. Diệp không thấp giọng hỏi. Bệ hạ. Diêu Hủy bà rốt cuộc là cái gì giả đường đi. Ngài đều được cùng nàng chơi ngây thơ trò chơi. Cái gì giả đường đi, nàng thế nhưng mà. Bắc Đế chỉ bầu trời. Thật sự là bên trên đến đấy. Diệp không có chút giật mình, cái kia chính là thần nữ a, nữ thiên thần. Bất quá Bắc Đế lại nói. Bất quá nàng bối phận cũng không so với chúng ta cao rất nhiều. Chỉ là cảm ngộ sớm. Lại đã tiếp nhận một cái ai cũng không muốn muốn thần cát. Còn có loại này thần cách mà. Diệp không lần đầu tiên nghe nói, rõ ràng còn hữu thần cách là ai cũng không muốn đấy. Bắc Đế lại không muốn nhiều lời những này. Khoát tay nói. Tóm lại đâu rồi? Những sự tình này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi muốn hỏi tự hỏi chính cô ta. Hoặc là đến hỏi Đan Vương cùng Tào Tiếu Thiên. Hai người này lúc trước. Hì hì. Bắc Đế trên mặt lộ ra ti tiện dáng tươi cười. Diệp không xem xét sẽ hiểu. Nhất định là Đan Vương cùng Tào Tiếu Thiên đều yêu mến Diêu Hủy nha. Bằng không Đan Vương đem mình luyện đan bổn sự đều giáo nàng. Bất quá hiển nhiên. Đan Vương cùng Tào Tiếu Thiên đều không có đuổi tới. Người ta tiến giai nữ thần rồi. Các ngươi bất quá hạ giới tiên nhân. Tính toán lông hút a. Bất quá theo Diệp không nội tâm nói. Đan Vương cùng Tào Tiếu Thiên đều đã giúp hắn. Muốn hắn nói hy vọng cái này hai người trong ai có thể thành công. Cái này vấn đề không tốt trả lời a. Nếu không ta Diệp không tự đại biểu các ngươi nhị vị phao ngâm đến thần nữ, như vậy các ngươi tự đã thành công nha. Diệp không trong nội tâm vô sĩ mà nghĩ đến. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn lại mở miệng nói. Bệ hạ. Diệp không giờ phút này có thể đem tu vị tăng lên tới trung đẳng đại la kim tiên. May mắn mà bệ hạ. Còn có tại hạ giới người nhà cũng may mắn mà bệ hạ. Bắc Đế áo gai tay áo hớt lên cười nói chớ có khách khí ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp một giúp đỡ cho nhau. Về phần hạ giới sự tình, ngươi thì càng không cần lo lắng kỳ thật không cần ta ra tay. Đại ca cũng sẽ ra tay. đại ca tự là Hồng Bá rồi. Diệp không cảm thấy Hồng Bá đối với chính mình coi như không tệ. Trước khi còn hoài nghi Hồng Bá đối với chính mình là có mục đích. Hiện tại xem ra là Lý Diêu Tiên Quân đầu độc nói như vậy. Bắc Đế lại nói. Lần này cho ngươi đi Thiết Ngục Sơn. Có một cái mục đích. Tự là cho ngươi nhìn xem có cơ hội hay không gặp đến đại ca. Nếu như nhìn thấy. Cùng đại ca tâm sự. Nhìn hắn đối với ngươi có cái gì an bài. Diệp không thế mới biết. Bắc Đế lại để cho hắn đi Thiết Ngục Sơn nguyên lai có mục đích khác. Kỳ thật Diệp không cũng muốn gặp Hồng Bá. Đi vào tiên giới đã lâu như vậy. Đều chưa thấy qua Hồng Bá đây này. Thế nhưng mà Thiết Ngục Sơn ta không quen lộ a. Diệp không lại là nhớ mày. Bắc Đế cười nói ta có thể nào cho ngươi một người đi, lại để cho Ngô Quý Bảo đi theo ngươi a. Diệp không gật gật đầu. Đi Thiết Ngục Sơn đội ngũ ngày hôm sau tự ra. Lần này Diệp không thật sự bắt đế sứ giả. Nghi thức phô trương. Đều là không thiếu đấy. Sáu chỉ thải phượng kéo xe. 500 cung nữ. 500 tiên binh. Tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo phía trước bên cạnh dẫn đường. Một đại đội nhân mã. Đại quy mô. Tiền hô hậu ổn. Cách bắt mang tin mà đi. Những cái kia tiên quan thành bình thường tiên nhân đều là cảm thán. Mình đời này. Lúc nào cũng có thể ngồi lần thứ nhất như vậy đoàn xe. Đã chết cũng đáng a. Ngồi chủ trong xe thông qua phát động màn xe khe hở. Nhìn xem bên ngoài nhân mã. Diệp không cũng là sinh lòng cảm thán. 7 năm rồi, đi vào tiên giới 7 năm rồi. Cũng không biết hạ giới các nàng đều tình huống như thế nào, lão nương muốn tu luyện đến cái gì cảnh giới. Diệp Ước Liên cùng Diệp Tiểu Thất lưỡng hài tử đều lớn hơn a. Chính mình cuối cùng một đêm đều cho Tiểu Hồng, cũng không biết nàng mang thai chưa, Tiểu Hồng cũng là khổ nha đầu a. Còn có, Mộ Sắc sư tôn hóa anh thành công không vậy? Tào Tuấn Phong, Diệp Tân Giang, Vũ Lâm bọn hắn đều tu luyện đến mức nào rồi hả? Thương Bắc Ma Nhân Khu Lục Quân Nhu bọn người an toàn a. Muốn cân nhắc cùng lo lắng sự thật tại quá nhiều. Diệp không mỗi lần nghĩ đến. Đều muốn rất lâu thậm chí nghĩ không hết. Hắn thật sự tưởng đi xuống xem một chút. Xem bọn hắn. Hoặc là chỉ là đưa lên chút ít ân cần thăm hỏi. Chờ một chút. Đột nhiên. Một cái dáng người rất cây bà đứng tại xe trước. Ngăn trở đoàn xe. Nàng đối với những người này đương nhiên là tích chữ như vàng rồi. Mang ta lên. Nói xong, nàng chui vào Diệp không chủ xe. Lĩnh đội Ngô Quý Bảo đương nhiên biết rõ đây là đại tiểu thư. Nhà mình công chúa, nàng muốn đi, hãy đi đi. Bất quá rất nhiều tiên binh cùng cung nữ cũng không biết đây là sở nhất nhất tiên tử. Còn tưởng rằng Diệp mổ người yêu thích tương đối đặc biệt đâu rồi. Bà khống. Ai nha thật là tà ác. Theo xe cung nữ đều là tuyết thành tinh đến đấy. Đại nhân vật gặp nhiều hơn. Còn có chút xem thường Diệp không? Giờ phút này trông thấy tiến vào cái mặt mũi tràn đầy nếp mây lão thái bà. Lập tức tự thấp giọng liếu ríu. Cái kia Diệp không a, nhất định là ngân thương sát đầu cho nên lúc này mới tìm bà cấp đấy. Đúng nha, thiệt thòi tỷ tỷ còn cách ăn mặc lâu như vậy, chuẩn bị bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Thôi đi gà ơi! Một cái trung đẳng đại la kim tiên đi theo hắn cũng không có gì không dậy nổi. Diệp không ngồi ở trong xe, dùng tu vi của hắn bên ngoài những này đối thoại, hắn nghe được rất rõ ràng. Sở nhất nhất trong nội tâm đắc ý. Nàng lại trang điểm thành cái lão bà. trước mặt mọi người tiến vào Diệp Không Xa giá. Muốn đúng là cái này hiệu quả. Bất quá trên mặt nàng nhưng lại lòng căm phẫn nói. Những này không tuân thủ quy củ cung nữ. Trở về nhất định phải hảo hảo trách phạt. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi không phải muốn hiệu quả như vậy. Nói không chừng mấy cái cung nữ chính là ngươi an bài đấy. Cùng Sở Nhất Nhất ở chung được lâu như vậy. Diệp Không đối với tính cách của nàng cùng tâm tư đều cũng có chút ít hiểu rõ đấy. Kỳ thật Diệp Không thà rằng cách xa nàng chút ít, so sánh dưới, Diệp Không cảm thấy Tây Lăng Tiên Tử cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc, chính mình cùng Tuyết Thành Tinh là minh hữu, cùng Tây Lăng Tinh nhưng lại cừu địch. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem nàng, không nói chuyện, nhảy lên bức màn, nhìn bên ngoài cảnh sắc. Sở Nhất Nhất hận nhất nam nhân này như vậy, dường như nàng một điểm lực hấp dẫn không có. Không có lực hấp dẫn tại dưới nước làm gì vậy đối với ta động thủ động cước. Nàng cả giận nói, này, nhìn cái gì đấy? Diệp Không không có quay đầu lại, chậm không sợ hãi nói tìm nữ nhân. Tìm cái gì nữ nhân? Tìm ai? Diệp Không lại nói, người ta phi thăng tiên nhân. Đi vào tiên giới muốn làm chuyện thứ nhất. Tự là tìm tiên giới nữ tử khoái hoạt một phen. Sở Nhất Nhất xấu hổ mắng. Nam nhân quả nhiên đều là không biết xấu hổ. Diệp Không thở dài, đáng thương ta Diệp Không, lưu manh cả đời, đứng đắn nhất thời. Tại hạ giới tự hào lưu manh vương trong vương, chuyên tiễn đưa lạc xưởng hung khói. Ai đáng thương hiện tại? Sắc mặt buồn bã, Bi nói, đến tiên giới 7-8 năm còn bảo tồn lấy tiên giới thân sử nam. Cho nên ta quyết định tự tại bên ngoài cung nữ trong chọn một. Kéo lên xe tới. Bới ra đi váy. Xé nát y. Trước dùng ngón tay. Ngần. Sở Nhất Nhất chỉ cảm giác mình nóng mặt tim đập. Vội vàng gọi ngừng. Trong lòng tự nhủ cái này tử không phải muốn cung nữ ra tay. Nói rõ là câu dụ ta. Ta. Ta thật đúng là không chịu đựng nổi. Diệp Không nhưng lại nói. Không có ý tứ nghe. Không có sao. Vậy thì gọi cái cung nữ đi lên. Ta biểu thị cho ngươi xem. Động tác thêm giản giải. Bao giáo bao hội. Lăng A. Sở Nhất Nhất rốt cuộc nghe không vô, rống lên một tiếng, đỏ bừng mặt chạy vội đi ra ngoài. Nàng vừa đi, trong xe lập tức vang lên thở dài một tiếng. Ai? Diệp Không ngươi chẳng những vô sĩ còn rất hèn mọn bị ổi. Rõ ràng đối với một cô nương gia nói những này, lão nạp thật sự là cảm thấy không bằng. A! Diệp Không giờ phút này cũng buông bức màn, nói ra ta không nói những cái kia, nàng sẽ đi sao? Nàng không đi. Ngươi lại có thể xuất hiện sao? Trong xe, chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng cái mang theo mũ rộng vành lão pháp sư. Đúng là Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Nàng đi, ta đến. Nàng là nhân, ta là quả. Nàng không đi, ta tự ra không được, đã có nàng, thì có ta, thế sự đã là như thế luân hồi. Tiếu Thiên Pháp Sư rất lâu không có xuất hiện, bề ngoài giống như Phật hiệu cao thâm rất nhiều. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Nghe ngươi cái kia đoạn lời nói. Ta như thế nào như vậy không được tự nhiên. Dường như Sở Nhất Nhất đã thành mẹ ngươi tự như. Nàng ly khai là nhân, ngươi xuất hiện là quả. Cũng không phải có nàng mới có ngươi. Diệp Không cái này gà mờ cũng nhịn không được mở miệng muốn chỉ giáo thoáng một phát. Tào Tiếu Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói cao thâm. Diệp tiền bối quả nhiên cao thâm a. Ta biết ngay theo ngươi học tập Phật hiệu là không có sai đấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ không phải ta cao thâm là ngươi quá nông cạn nha. Tuy nhiên hắn không thích làm hòa thượng. Có thể là được người sùng bái cảm giác. Còn là một tiên đế sùng bái chính mình. Cảm giác còn thật là tốt đấy. Vì vậy hắn nhịn không được vừa muốn khoe khoang thoáng một phát. Nói ngươi tới nơi này không phải tìm ta. Là muốn hỏi Diêu Hủy bà sự tình a. Gần đây ra vẻ cao tăng bộ dáng Tào Tiếu Thiên cũng không khỏi được đỏ mặt. Ấp úng nói tiền bối tự là tiền bối. Cái này đều có thể nhìn ra. Chỉ là ta cùng nàng khác khá xa a. Hiển nhiên, Tào Tiếu Thiên đối với Diêu Hủy hay vẫn là rất có ý tứ. Bất quá trở ngại đẳng cấp cách xa. Không dám biểu đạt mà thôi. Diệp không nói làm ngươi Phật hiệu sư phó. Ta là không có cái này đồ uống đấy. Thế nhưng mà làm ngươi tán gái lão sư. Ta vẫn là có thể đấy. Nói a. Cùng nàng đến cùng tình huống như thế nào. Ta nói không chừng có thể giúp ngươi một hai. Tào Tiếu Thiên nhưng lại lắc đầu nói đã trải qua nhiều năm như vậy. Ta tự đã sớm không làm cái gì nghĩ cách rồi. Ta đến tự là hỏi thoáng một phát. Nàng coi như không tồi. Diệp không gật đầu, cơ bản khá tốt, tự là khả năng quá nhàm chán rồi. Cái lúc này ngươi vừa dễ dàng thừa cơ mà vào a. Thế nhưng mà Tào Tiếu Thiên hay vẫn là dùng sức lắc đầu. Diệp không cũng không có biện pháp. Đành phải lại hỏi Diêu Hủy đến cùng cái gì địa vị. Thế nhưng mà Tào Tiếu Thiên hay vẫn là không chịu nói. Chỉ nói nếu như cần. Diêu bà hội chính mình nói cho Diệp không đấy. Hắn không tiện nhiều lời. Diệp không lại hỏi Tào Tiếu Thiên gần đây đi nơi nào. Hắn rồi mới lên tiếng. Phải đi minh giới. Muốn tìm minh giới chi chủ hỏi một chút minh vương tại sao lại xuất hiện ở tiên giới. Thế nhưng mà đi minh giới vòng vo một vòng lớn. Minh giới chi chủ lại không chịu thấy hắn. Tào Tiếu Thiên nói cả buổi thế nhưng mà cũng không còn nói ra được một điếc. Diệp không biết rõ cái này lão tử tâm lý. Còn không phải muốn gặp Diêu Hủy bà. Rồi lại giống như có chút sợ nàng. Rất có chút ít băn khoăn. Cũng không biết vì cái gì. Tào Tiếu Thiên hàn huyên một hồi. Liền lại đi rồi. Hắn đến đột nhiên. Đi cũng đột nhiên. Thoáng một phát tự biến mất. Mà Diệp không cũng an tâm đi hướng Thiết Ngục Sơn. Trong lòng tự nhủ lần này vừa dễ dàng đi xem Khanh Liệt Vĩ cái thằng kia. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1234. Bờ. Ẩm báo đặc sứ đại nhân, nhất nhất công chúa Thiết Ngục Sơn đã đến. Trong hư không, xe ngựa dừng lại. Một cái kim giáp tiên tướng xoay người xuống ngựa. Nạp đầu liền bái. Động tác là cung kính vô cùng. Cấp dưới cho trên bàn chân cấp mặt mũi. Người ở bên ngoài xem ra. Mới càng có mặt mũi nha. Đặc sứ tự là Diệp không rồi. Hắn và Sở Nhất Nhất ngồi ở trong xe ra bên ngoài xem xét. Khá lắm, Thiết Ngục Sơn quả nhiên hùng vĩ. Chỉ thấy tại xe của bọn hắn trước ngựa phương, đang có một cái kỳ lạ tinh cầu. Thật là rất kỳ lạ. Cái tinh cầu này cũng không phải tròn đấy, mà là nửa vòng tròn đấy. Giống như bị người chặn ngang một đao chém thành hai nửa. Nửa khúc trên ném đi. Chỉ để lại một nửa. Tự loại này tạo hình. Mà tại cái đó mặt bằng bên trên, một cái ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này ngọn núi tự là Thiết Ngục Sơn. Thiết Ngục Sơn kỳ thật cũng không phải núi. mà là một cái không biết cái gì kim loại chế tạo cực lớn tòa thành. Tòa thành hạ lớn hơn. Xa xem xét giống như một tòa vách đá dựng đứng núi cao. Lại xem xét đi. Thiết Ngục Sơn không xa thì có một cái hành tinh. Vừa vặn chiếu rọi tại đây. Cả ngày không có đêm tối. Ánh mặt trời phản xạ xuống. Màu đen Thiết Ngục Sơn phản xạ ra kim loại sáng bóng. Mà ở cái kia nguyên một đám giao lộ. Nơi hẻo lánh. Cửa sổ đầu. Đều có được thủ vệ kim giáp phản quang. Cùng tùm vũ khí hàng quang. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này Thiết Ngục Sơn quả nhiên là không giống bình thường. Quang ở chỗ này muốn vượt ngục mà ra. Cái kia cơ bản là không thể nào đấy. Ít nhất hắn Diệp mổ người khẳng định không có lớn như vậy bổn sự. Bên cạnh Sở Nhất Nhất lại thấp giọng nói ngươi không nên nhìn tại đây phòng thủ thư giãn. Có thể kỳ thật bên ngoài còn có 999 kiện giam cầm tiên khí bố thành đại trận. Cho nên mặt ngươi có cường đại trở lại ẩn nấp tiên bảo hoặc là bổn sự. Cũng mơ tưởng trà trộn vào Thiết Ngục Sơn. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này còn thư giãn, cái này đều phòng thủ xâm nghiêm rồi. Bên ngoài còn có tiên khí đại trận, đừng nói là người tự là con rồi cũng ra không được a. Diệp không lại nhảy lên màn xe, trông thấy thị lực chỗ xa xa còn có một mảnh bóng đen. Nghĩ thầm chỗ đó tự là vứt đi thiên đình rồi. Ai? Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương. Đều là vô nghĩa a. Chính thức thiên đình. Nguyên lai tự là một mảnh phế tước. Bọn hắn cái này đội xe mã cương dừng lại. Chỉ thấy Thiết Ngục Sơn cái kia cực lớn kim loại đen tòa thành bên trên một cái cửa mở ra. Hai cái lính canh ngục tất cả cưỡi một chỉ bốn chân kỳ thú. Chạy vội mà đến. Chỉ thấy bọn họ ăn mặc bạch sáng sáng ngân giáp ngực một chữ to Thiết. Diệp không nói người khác đều là kim giáp. Bọn hắn xuyên đeo không giống người thường, chẳng lẽ là làm quan hay sao? Sở Nhất Nhất vội vàng thấp giọng nói đừng nói nhảm. Thiết Ngục Sơn lính canh ngục có thủ vệ đấy. Có bắt người đấy. Phân loại rất nhiều. Những người này đều thiếu trêu chọc. Nha! Diệp không trong lòng tự nhủ ta vốn muốn nói bọn hắn càng giống là rèn sắt đây này. Cái kia hai gã lính canh ngục tới, hỏi nơi này là chỗ nào ra xe ngựa, đến ta Thiết Ngục Sơn có gì muốn làm. Ngô Quý Bảo vội vàng chắp tay nói nhị vị tư ngục tướng quân. Chúng ta đây là Bắc Đế đặc sứ đoàn xe. Hôm nay là chuyên môn cầu kiến Diệp Trấn Hào Diệp Ngục Điện đấy. Nói xong, khoét tay, lưỡng đạo kim quang bắn ra. Hai cái lính canh ngục xem xét là tiên hộp ngọt. Có tiền xử lý sự tình nha, mặc kệ ở đâu thế giới, đây đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Diệp không trong lòng tự nhủ. Cái này tiên giới thiên đạo chi lực trong cũng không biết có hay không tiền mặc chi lực. Tên kia khẳng định lão bá đạo. Quả nhiên, hai cái lính canh ngục trông thấy tiên hộp ngọc lại nhìn Ngô Quý Bảo. Phản phất nhìn thấy thân nhân. Ai nha, nguyên lai là Bắc Đế phủ đặc sứ a, chúng ta cái này mắc phụng về đấy. Chúng ta cái này trở về bẩm báo, cái này trở về. Hai cái lính canh ngục vội vàng bay trở về. Thiết Ngục Sơn tòa thành cửa mở ra, hai người bay vào. Không có một hồi tự xem Thiết Ngục Sơn bên kia đã có động tĩnh. Oanh! Dưới núi lớn nhất cái kia phiến cực lớn cửa sắt thoáng một phát mở ra. Từ đó tuôn ra đại đội trưởng tiên binh. Đều là kỵ binh. Mỗi người tiên giáp tại thân. Tay cầm trường kiếp. Đi ra về sau chia làm phần hai nhóm. Chỉ chừa chính giữa một chiếc xe rộng đít khoảng cát. Cùng lúc đó, ba tiếng pháo tiếng vang. những cái kia tòa thành trên đầu tường. Trong góc tiên binh lính canh ngục toàn bộ đi ra, giơ lên cao trường kích, dùng bày ra tôn trọng. Ngô Quý Bảo lúc này mới mệnh lệnh bên này đội ngũ chỉnh tề địa bay xuống đi. Sở Nhất Nhất nói cái này Diệp Trấn Hào lần này thật đúng là nể tình, rõ ràng dùng như thế trịnh trọng lễ tiết hoan nghênh. Diệp không cười nói cái kia còn phải nói cũng không chỉ lịch sử ai. Diệp không lời này bất quá là Gia Châu nói như vậy. Lại không nghĩ rằng cái kia Diệp Trấn Hào như thế nể tình. Thật đúng là bởi vì hắn là Diệp không. Đem làm đoàn xe đi vào thiết ngục trong núi bộ. Ngô Quý Bảo cất cao giọng nói Bắc Phương Tiên Đế phủ nhất phẩm đặc sứ Diệp không. Đặc biệt đến bái kiến thiết ngục sơn Diệp ngục điển. Đối diện người chúng trong lúc này mới đi ra một cái hán tử khỏi mạnh. Cười nói bái kiến thì không dám a. Ta bất quá là cái phó ngục điển. Ngày sau còn muốn thỉnh Diệp đặc sứ chiếu cố nhiều ta à. Lúc này Diệp không tại người khác rèm xe vén lên về sau. Mới rung lên vạt áo đi xuống xe tới. Cười nói Diệp ngục điển trong coi thiết ngục sơn. Trái với tiên giới pháp tắc chi nhân. Thiết diện vô tư. Danh dương tứ hải. Là chúng ta những này nhân vật mới mẫu mực a. Diệp Trấn Hào tuy nhiên thân ở tiên giới nhất Bắc thiết ngục sơn. Thế nhưng mà đối với Diệp không cũng là sớm có nghe thấy. Mở miệng cười nói đâu có đâu có. Kỳ thật chúng ta bây giờ cũng là cai quản. Mặc kệ tự mặc kệ. Cái gì hạ giới nhập cư trái phép. Cũng tự mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Diệp không giật mình trong lòng tự nhủ cái này tử là ám chỉ ta sao. Mở miệng lại nói hạ giới nhập cư trái phép a, hạ giới cũng có thể nhập cư trái phép đi lên mà. Đó là bao nhiêu hành vi phạm tội nha. Diệp Trấn Hào cười nói nếu là người bình thường. Ít nhất quan hắn cái mấy trăm năm. Hoặc là đem hắn đá hồi trở lại hạ giới. Có thể như là bằng hữu. Ha ha. Quên đi chứ sao. Hai người tuy nhiên mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Thế nhưng mà cái này vượt qua chiêu. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Bề ngoài giống như ngươi đối với ta cũng không có trong tưởng tượng tôn trọng nha. Ta trêu chọc ngươi rồi sao. Diệp không ha ha cười cười. Nhìn xem Diệp Trấn Hào con mắt nói kỳ thật ta ngược lại là hy vọng Diệp ngục điển nghiêm khắc chấp pháp. Đem những cái kia người nhập cư trái phép đá xuống đi mới tốt. Diệp không trong lòng tự nhủ tự cho ngươi đá, ngươi một cái phó ngục điển, ngươi dám sao ngươi? Tưởng uy hiếp lão tử không có cửa đâu. Diệp Trấn Hào không nghĩ tới Diệp không thật không ngờ cường thế. Hắn đương nhiên không dám đối với Diệp không thế nào. Hắn nếu có cái gì động tác. Tiên chủ làm cho không hết hắn. Kỳ thật hắn tự là trong nội tâm khó chịu. Lão tử làm phụ tá nhiều năm như vậy. Ngươi tiên chủ vì cái gì không đem ta chuyển chính thức đâu này. Cho nên mới đối với Diệp không có chút bất kính. Bất quá Diệp không cường thế. Lại làm cho hắn mềm nhũn. Hắn ánh mắt vừa thu lại liễm. Vội vàng cười nói cái kia xử lý. Về sau Diệp đặc sứ nói đá ai hạ giới. Ta liền đá người đó là. Diệp không thấy hắn khách khí. Cũng không tiện quá mức. Ha ha cười nói Diệp ngục điển quả nhiên là người thú vị a. Ta Diệp không nào dám nhúng tay thiết ngục sơn sự tình đâu này. Nhất nhất tiên tử xem bọn hắn nói chuyện vui vẻ. Nhưng lại không biết bọn hắn đã giao phong lần thứ nhất. Còn cho là bọn họ trước khi nhận thức đây này. Lập tức mở miệng nói đã hai vị Diệp đại nhân như thế đầu cơ. Ta đây cha thỉnh cầu sự tình. Diệp Ngục Điện chắc có lẽ không cự tuyệt a. Diệp Trấn Hào cười nói đợi một chút, đi vào nói. Ta trước cho các ngươi giới thiệu mặt khác ba cái phó ngục điển. Chúng ta cái này Thiết Ngục Sơn đều hơn 10 vạn năm không có ngục điển rồi. Cũng không biết tiên chủ đại nhân nghĩ như thế nào đấy. Diệp không thế mới biết. Nguyên lai Thiết Ngục Sơn là không có có chính ngục điển đấy. Cho nên Diệp Trấn Hào cái này phụ tá tự tạm thời trở thành người đứng đầu. Chủ trì công tác. Giới thiệu mặt khác ba cái phó ngục điển. Diệp không nhìn ra được. Cái này Thiết Ngục trong núi bộ cũng không phải bền chắc như thép. Những này đội trưởng nhà lao cũng không phải đơn giản người a. Bất quá Diệp không cùng bọn họ cũng không còn cùng xuất hiện, đương nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, chỉ là lần lượt chào hỏi. Bất quá việc này hoàn tất. Tiến vào trong đại điện thời điểm, Diệp không lại chú ý tới rất xa nơi hẻo lánh có bóng người có chút quen thuộc. Bất quá người nọ xem Diệp không chú ý, lập tức liền quay đầu tiến vào lính canh ngục trong đám người. Là Tôn Phương. Diệp không nhướng mày. Tôn Phương tự là Vân Diêu tu luyện Di Vong Ma Công đấy. Muốn nói đối với Diệp không vẫn còn có chút ân tình cùng trợ giúp đấy. Bất quá hắn vì cái gì không muốn lộ diện đâu này. Diệp không suy đoán. Nhất định là Tôn Phương chứng kiến mình cũng trung đẳng Đại La Kim Tiên rồi. Hắn mới được là một cái trung đẳng Kim Tiên. Cho nên không có ý tứ thấy mình a. Về phần Tôn Phương vì cái gì ở chỗ này cũng đơn giản a. Tôn Phương xuất thân từ Ngự Nữ Ma Tôn, cũng là khanh liệt vĩ sư huynh, lẫn vào lính canh ngục đội ngũ. Hắn sẽ không muốn ban khanh liệt vĩ vượt ngục a. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Bất quá ngẫm lại không có khả năng. Tôn Phương ở chỗ này chỉ là lâu la một cái. Vượt ngục. Đoán chừng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hẳn là ở chỗ này công tác, hy vọng có thể trông thấy khanh liệt vĩ cái này so sánh đáng tin cậy. Đã Tôn Phương không muốn gặp chính mình, Diệp không cũng không còn chủ động đi tìm hắn. Đi theo Diệp Trấn Hào đến đại điện. Có lính canh ngục đưa lên trà thơm. Diệp không lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Đưa lên Bắc Đế thư. Kỳ thật Bắc Đế cũng có thể tiên kiếm truyền thư đấy. Thế nhưng mà mọi người không có gì giao tình. Ngươi một phong truyền thư đã nghĩ làm cho nhân gia đến hỗ trợ. Bắc Đế cũng không còn lớn như vậy mặt mũi. Diệp Trấn Hào ngược lại là sảng khoái. Nhìn Ngọc Giản. Lập tức gật đầu nói sự tình. Kiểm số ẩn nấp kẻ trộm. Khám nghiệm tiên nhân thi thể. Chính là ta Thiết Ngục Sơn sở trường sự tình. Bất quá. Diệp Trấn Hào nói xong lại là cái đại chuyển hướng. Nói bất quá Bắc Đế nói rõ. Người nọ rất có thể là Tây Đế dưới trướng. Nếu là ta ra mặt. Tây Đế bên kia. Sở Nhất Nhất lại mở miệng nói Diệp Ngục Điển. Lúc đi, phụ thân nói với ta. Hắn nói, nếu là Diệp Ngục Điển khó xử, liền để cho ta đối với Diệp Ngục Điển nói ra cha ta suy đoán. Diệp Trấn Hào một con đường riêng Bắc Đế bệ hạ có gì suy đoán đây này. Sở Nhất Nhất nói cha ta suy đoán. Cái kia Cơ Tiểu Lâu giết người vô số. Hơn nữa người chết thi thể cũng có điểm đáng ngờ. Cho nên suy đoán hắn có thể là tu luyện sát sanh chi lực tà độc chi nhân. Sát sanh chi lực. Diệp Trấn Hào lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng. Cái này sát sanh chi lực có thể nói tiên giới công địch. Mỗi lần có loại người này xuất hiện. Đều có một hồi gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu tiên nhân lâm nạn. Cái này tu luyện chi nhân sống lâu một ngày. Sẽ có tiên nhân chết ở hắn trong tay. nếu là không người để ý tới. Cuối cùng có một ngày, tiên giới chi nhân đều bị hắn giết sạch. Diệp Trấn Hào lập tức gật đầu nói như thế nói đến. Chúng ta đây Thiết Ngục Sơn thì có nhúng tay lý do. Sát sanh chi lực. Tây Đế sao có thể cho phép thủ hạ tu luyện loại này ác độc thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn không biết. Đến cuối cùng là hại người hại mình. Diệp Trấn Hào nói xong. Lại nói nhị vị thỉnh nghỉ ngơi nửa ngày. Ta đem trong ngục tạc vụ bàn giao nhắn nhủ một phen. Sau đó tự với các ngươi đi bắt mang tin. Lúc này Diệp không tranh thủ thời gian nói ra Diệp ngục điển không biết tiên chủ đại nhân. Diệp Trấn Hào cười khổ nói ta đều không biết bao nhiêu năm không có gặp tiên chủ đại nhân rồi. Nha! Diệp không một cái mục đích không có đạt tới. Lại nói ta đây muốn gặp một tù nhân. Tự là thăm tù. Chẳng biết có được không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1235. Giờ. Y. E. B. Không vốn cho rằng cái này Diệp Trấn Hào sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng. Nhưng khi hắn vừa nói khanh liệt vĩ. Diệp Trấn Hào ngược lại là hào phóng vô cùng. Nói ra a, đã không phải cao nhất phạm nhân. Những phạm nhân khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Cái kia cao nhất phạm nhân, đương nhiên tự là quan ở chỗ này tiền nhiệm tiên chủ rồi. Dùng khanh liệt vĩ hành vi phạm tội, chỉ có thể coi là lên trời chữ đinh các loại. Cho nên Diệp không là có thể gặp đấy. Bất quá Diệp Trấn Hào bề bộn nhiều việc giao cho trong tay tôi. Gọi tới một thứ tên là Lý Đông Húc lính canh ngục. Phân phó cái kia lính canh ngục mang theo Diệp không tiến đến chữ thiên lao. Đặc sứ cùng công chúa hãy theo Lý Đông Húc đi thôi, ta tự cáo từ trước. Diệp Trấn Hào đánh cho cái bắt chuyện về sau ly khai. Chúng ta Thiết Ngục Sơn chia làm phần thiên địa nhân tam cấp phạm nhân. Mỗi cấp lại căn cứ hành vi phạm tội trình độ phân chia vi giáp ớt bính đinh tứ đẳng. Nhân cấp tù phạm hành vi phạm tội so sánh nhẹ. Giam giữ tại Thiết Ngục Sơn nửa phần trên. Những cái kia nhà tù đều có đi thông ngoài nối cửa sổ. Tuy nhiên cửa sổ rất nhỏ. Thế nhưng mà cũng có thể nhìn sang bên ngoài cảnh sắc. Không sẽ cảm thấy phiền muộn. Lý Đông Húc mang theo Diệp không cùng Sở Nhất Nhất đi ra khỏi đại điện, vừa đi một bên giới thiệu. Sở Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn xem. Bọn hắn giờ phút này đúng là đứng tại Thiết Ngục Sơn lao ngục ở giữa bên trong. Hướng bên trên nhìn lại. Một tầng lại một tầng. Rậm rạp chằng chịt. Mỗi một tầng đều có tiên khí bảo vật chế thành hàng rào cách trở. Tầng tầng lớp lớp giống như sắt thép rừng nhiệt đới. Sở Nhất Nhất hỏi ta xem nửa phần trên người ở thư thớt. Liền nhìn thủ mọi người rất ít. Những người kia đại khái đều hành vi phạm tội rất nhỏ. Lý Đông Húc nói 500 năm trở xuống đích tự là nhân cấp tù phạm. 500 năm đến 3.000 năm đấy, vi địa cấp tù phạm. Ba đã ngoài ngàn năm đấy. Tự là thiên cấp phạm nhân rồi. Những cái kia đều là hành vi phạm tội ngập trời. Tội ác tày trời chi đồ. Diệp không gật đầu cũng là khanh liệt vĩ so sánh không may, vừa lúc là 3.000 năm, thiên cấp cuối cùng nhất đẳng. Lý Đông Húc lại nói cái này hơn 10 vạn năm. Tiên chủ không quá quản sự. Cho nên chúng ta cũng thanh nhàn rất nhiều. Cho nên hành vi phạm tội rất nhỏ đấy. Chúng ta cơ vốn cũng không trảo. Bởi vậy nhân cấp tù thất cơ bản đều là không lấy. Nhất nhất tiên tử mới có thể trông thấy người ở thư thất đấy. Sở Nhất Nhất gật đầu, cười nói 500 năm cái kia chút ít tội phạm chắc hẳn lỗi cũng là rất nhỏ. Bắt bọn họ đến, cũng chỉ là lại để cho bọn hắn ở chỗ này tu luyện mà thôi. Lý Đông Húc gật đầu nói đúng vậy. Trước kia rất nhiều phạm nhân đều là hạ đẳng kim tiên đi vào. 500 năm đi ra, ít nhất cũng có thượng đẳng đại la kim tiên tu vi. Đương nhiên, đây cũng là số ít. Đại đa số hay vẫn là hoang phế thời gian mà thôi. Nhốt tại bên trong, không có tiên đan, không có tu luyện điển tịch, không có cái gì. Tu luyện như thế nào? Diệp Không lại nói rất đúng. Bất quá ngày đó chữ tội phạm giam giữ mấy ngàn mấy vạn năm đi ra, không phải càng thêm lợi hại. Mới vừa nói chính là nhân cấp tội phạm, mặt khác cấp sẽ không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Lý Đông Húc cười nói địa cấp tội phạm mỗi ngày đều có quy định nhiệm vụ cùng công tác muốn hoàn thành, cho nên mỗi ngày chỉ có một nửa thời gian tu luyện. Mà thiên cấp tội phạm, vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tu luyện rồi. Sở Nhất Nhất ngạc nhiên nói như thế nào không cho bọn hắn tu luyện. Lý Đông Húc cười nói chờ chúng ta xuống dưới, xem xét liền biết. Xuống dưới, Diệp Không lại là hiếu kỳ. Đợi lại vừa hỏi, mới biết được cấp thấp tội phạm đều nhốt tại Thiết Ngục Sơn hạ bán bộ. Mà thiên cấp tội phạm tắc thì đều giam giữ tại Thiết Ngục Sơn dưới mặt đất. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất đi theo Lý Đông Húc bảy ngoặc tám cuốn, cuối cùng vậy mà đi vào một vũng bên hồ nhỏ. Bên hồ ngừng lại mấy diệp thuyền nhỏ, trên thuyền cũng không có người. Lý Đông Húc nói mời theo ta bên trên thuyền. Ba người đứng tại trên thuyền, cũng không cần điều khiển, thuyền nhỏ tự hành, vững vàng địa chạy nhanh hướng trong hồ một chỗ đảo nhỏ. Ở trên đảo kiến lấy một chỗ đình đài, lộ ra phi thường đột ngột. Diệp Không nói cái này trong hồ chi thủy chỉ sợ cũng không giống bình thường a. Lý Đông Húc gật đầu nói đó là đương nhiên. Cái này trong hồ chi thủy chính là tiền bối cao nhân đưa tới diệt tiên chi thủy, vật không sinh, không cách nào phi độ. Tiên nhân đụng một cái, biến lập tức biến thành phàm nhân, chết chìm trong đó. Sở Nhất Nhất nghe xong kinh hãi. Tuy nhiên nàng không là lần đầu tiên tiến vào Thiết Ngục Sơn, còn là lần đầu tiên đi phòng chữ thiên nhà tù. Thuyền đứng ở tiểu đạo bên cạnh bờ. Ba người đi xuống thuyền. Đình. Diệp Không tả hữu dò xét thoáng một phát, nói cái này phòng chữ thiên nhà tù cửa vào ở chỗ này, chúng ta thì như thế nào xuống dưới? Lý Đông Húc cười nói ta mang bọn ngươi xuống dưới. Nói xong, hắn nhấc chân một đập mạnh, theo hắn cái ốp bay ra một đạo quang ảnh, phảng phất là một mặt nho nhỏ lệnh bài. Lệnh bài chính là hư ảnh, tím xanh sắc vầng sáng quay chung quanh. Cùng lúc đó, đã nhìn thấy tiểu đình tử bốn phía mấy cây cột đồng thời đều phát sáng lên. Mỗi cây cột đều bắn ra một đạo chùm tia sáng, chính chiếu vào trên lệnh bài. Lý Đông Húc nói đây là thượng đẳng lính canh ngục lệnh bài, chỉ có tiên chủ tài năng cấp cho. Không có cái này tấm lệnh bài, mơ tưởng tiến vào phòng chữ thiên nhà tù. Diệp Không gật gật đầu, trên cây cột kia chùm tia sáng đoán chừng tự là tại nghiệm chứng lệnh bài. Sau đó, lệnh bài nghiệm chứng không sai, tiểu đình tử có chút lắc lư một phen, vậy mà chậm rãi chìm xuống dưới đất. Thạch dưới đình rơi tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng mà chung quanh nhưng lại một mảnh đen kịt. Thả ra tiên thức cũng toàn bộ bị bắn ngược trở về. Cái này phòng chữ thiên trong lao ngục, không biết giam giữ bao nhiêu đại gian đại ác. đương nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ném loạn tiên thức đấy. Đi vào địa phương xa lạ, Sở Nhất Nhất trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi hướng bên người Diệp Không phương hướng đã đến gần chút ít. Cái này hàng thông đạo cũng kỳ quái. Vừa mới bắt đầu cảm giác bốn phía không khí âm hàn khắc cốt, thế nhưng mà một hồi về sau, vậy mà càng ngày càng nóng. Lý Đông Húc chủ động giải thích nói, phòng chữ thiên la ngục phi thường sâu, tiếp cận cái này khỏa tinh cầu địa tâm, cho nên có chút độ ấm. Diệp Không gật đầu, lại hỏi, vì sao thạch trong đình hắc ám một mảnh? Nếu là mang phạm nhân ra vào, cái kia phạm nhân ở chỗ này vượt ngục làm sao bây giờ? Lý Đông Húc cười nói, kỳ thật nơi này có điểm danh đường, nói cho nhị vị không sao, kính xin nhị vị giữ bí mật. Kỳ thật cái này thạch trong đình, lính canh ngục là có thể thấy rõ đấy. Bất quá ngoại nhân cùng phạm nhân tự nhìn không thấy rồi, cho nên cái này thạch đình gọi là thí tâm đình. Diệp Không lúc này mới chợt hiểu ra. Nếu là có không phải phần chi tưởng kẻ xấu không biết tình huống, muốn tại đây trong bóng tối làm chút gì đó, vậy thì lộ rõ rồi. Cái này lao ngục chẳng những xếp đặt thiết kế tinh diệu, hơn nữa có thể tính toán đến nhân tâm. Cũng không biết là người phương nào xếp đặt thiết kế chế tác. Diệp Không không khỏi hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Cái kia Lý Đông Húc cười nói, nhắc tới lao ngục, hay vẫn là ngày đó chữ giáp thứ bậc số 1 phạm nhân chính mình xếp đặt thiết kế đấy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là chính mình ở. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất đều là ngạc nhiên. Diệp Không thở dài, đời trước tiên chủ cũng là kinh thế tuyệt luân chi tài a. Lý Đông Húc nói, đó là đương nhiên. Không chỉ như thế, người này còn có được giảng được, hội dụ dỗ người tới cực điểm. Trong coi hắn lính canh ngục hàng năm đều thay người lần thứ nhất. Cứ như vậy, trước sau còn có hơn 10 cái lính canh ngục bị hắn đầu độc. Thiếu chút nữa sai lầm, Sở Nhất Nhất đại cảm thấy hứng thú, cười nói, như có cơ hội ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn như thế nào đầu độc ta. Kỳ thật Diệp Không cũng có chút hứng thú, bất quá người ta không cho cách nhìn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không thấy cũng thì thôi. Oanh địa một tiếng, thạch đình rốt cục dừng lại, trước mắt cũng rốt cục đã có ánh sáng. Chỉ thấy một mắt nhìn đi, là một mảnh hoang mạc, thê lương vô cùng, vô cùng cực lớn. Trong không khí phảng phất đốt nấu lấy, độ ấm rất cao. Mà ở hoang mạc trung tâm lại đột ngột địa chống một bã màu xanh lá cái ô khổng lồ. Cái ô khổng lồ bên trong hướng phía dưới bắn ra vô số đạo bạch quang, chính chiếu vào cái dù kế tiếp cực lớn lỗ thủng ở bên trong. Đây là thần khí. Sở Nhất Nhất đôi mắt dễ thương cả kinh, không nghĩ tới cái kia cái ô khổng lồ dĩ nhiên là một chỉ cực lớn thần khí. Lý Đông Húc nói, đó là cổ thần khí cụ, viễn cổ lưu truyền tới nay đấy, tên là tỏa thần môi xe. Phía dưới bắn ra tỏa thần quang, mà ngay cả cấp thấp thiên thần đều có thể khóa lại. Lúc này mới có thể chấn trụ chữ thiên nhà giam cái kia chút ít ác đồ. Tỏa thần môi xe, cái này thần khí cứ như vậy đặt ở cái này, không người trông coi, không sợ có người đánh cắp sao? Sở Nhất Nhất lại hỏi. Lý Đông Húc nở nụ cười, nói ra, không nói tại đây cơ quan nặng nề, nói cái này thần khí đặt ở cái này cho ngươi cầm, ngươi đều cầm không đi, ngươi lấy đi cũng dùng không nổi. Đừng nói chúng ta, mà ngay cả tiên chủ đại nhân cũng thì không cách nào khống chế nó. Một là vì không có thần cát, thần khí sẽ không lý ngươi. Hai là vì kiện thần khí này cần lực lượng phi thường đại. Giờ phút này nó có thể phát ra tỏa thần quang, là vì cái này nghiêm chỉnh cái hành tinh lực lượng đều bị đưa tới khu động nó. Cả cái hành tinh lực lượng mới có thể để cho nó khởi động. Sở Nhất Nhất dũi dũi phấn hồng cái lưỡi. Xem ra thần khí quả nhiên là không giống người thường. Thử tiên vấn giới ai có lớn như thế lực lượng. Mà Diệp Không nhưng lại giật mình. Chính mình nhân vương giáp không để ý tới mình. Hơn phân nửa tự là bởi vì chính mình lực lượng quá nhỏ bé. Căn bản không cách nào khu động hắn vận hành. Ba người tới cái dù xuống. Cái này mới phát hiện phía dưới là cái phi thường hùng vĩ động quật. Cửa động có dày đặc lưới sắt lan. Theo khe hở xem tiếp đi. Cái kia động quật tự là thẳng tắp cái giếng. Cách không xa thì có một tầm lưới sắt lan. Mà những ngày kia tên cửa hiệu nhà tù ngay tại cái giếng hai bên. Lý Đông Húc đi đến nơi đây, vỗ vỗ lưới sắt lan, hô, lão Long, mở cửa. Bên trong cũng không có gì đáp lại, Lý Đông Húc càng làm hàng rào lấy được lách cách rung động, hãy cùng đến phá cửa. Lúc này, bên trong mới đi ra nguyên một đám tử cao lớn, lại cong lưng độc nhãn lão giả. Hắn nói chuyện phi thường lớn tiếng. Cơ hồ là hô hào nói ra. Là Đông Húc a. Ai vậy a? Lý Đông Húc cũng hô lớn. Đây là Bắc Đế đặc sứ cùng công chúa. Đến thăm tù đấy. Lý Đông Húc nói xong lại nói khẽ với Diệp Không nói. Ổ khóa này thần quan đối với người là có thương hại đấy. Cái này lão thủ vệ quanh năm canh giữ ở cửa ra vào. Tiếp thụ lấy chiếu xạ tối đa. Cho nên lại mò mẫm lại điếc. Chúng ta cũng gọi hắn lão điếc. Diệp Không gật đầu. Nguyên lai là lão điếc không phải lão Long. Hắn lại hỏi. Cái kia nhốt tại phía dưới phạm nhân. Một cửa tự là mấy trên vạn năm. Đi ra chẳng phải là mỗi người như thế. Lý Đông Húc lắc đầu cười nói các ngươi đây không cần lo lắng, đi vào xem xét tự rõ ràng. Lúc này lão điếc đã đem lưới sắt lan mở ra. Một đạo đinh ốp hình dáng thiết thang lầu xuất hiện. Lý Đông Húc đem làm trước đi vào. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất cũng cùng đi theo xuống dưới. Rốt cục đi tới thiết ngục sơn thần bí nhất xâm nghiêm nhất chỗ. Phòng chữ thiên thiết ngục. Đi xuống thang lầu, chợt nghe lão điếc nói liên miên cằn nhằn nói ngàn vạn không thích nghe tên kia nói chuyện. Nếu như ngươi cảm thấy hắn 10 câu có 9 câu là giả dối, vậy ngươi tự bị lừa rồi. Kỳ thật hắn 10 câu, không có một câu thật sự, chẳng những không thể nghe, hơn nữa không thể tưởng a. Diệp Không cùng Nhất Nhất tiên tử đều là không hiểu thấu. Bất quá Lý Đông Húc nhưng lại không nhịn được nói đã biết. Lão điếc. Chúng ta lại không phải đi nhìn bầu trời chữ số 1. Chúng ta đi nhìn bầu trời chữ đinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1236 Thả ta đi ra ngoài. Tò A muốn giết sạch các ngươi. Rống, ngao. Cái kia cái giếng sâu không thấy đấy. Phản phất đi thông địa ngục thâm uyên. Trong đó thỉnh thoảng truyền đến điên cuồng gào rú. Thậm chí còn có phi nhân loại phát ra gầm rú. Cái kia từng tiếng theo cái giếng phía dưới truyền đi lên. Tự thật giống truy hồn lấy mạng lệ uyển. Nghe người sợn hết cả gai ốt. Cái giếng trong có tỏa thần chiếu sáng dịu. Hết sức chói mắt. Mà cái giếng bốn phía hành lang. lại bởi vậy lộ ra đặc biệt hắc ám. Đồng thời, cái này trong không gian uy bức vô cùng. Có thể cái giếng phía dưới ngược lại thổi đi lên gió lạnh rồi lại rét thấu xương băng hàn. Đi ở cái địa phương này, phản phất đã không phải là tiên giới, mà là đã đến A Tỳ địa ngục. Sở Nhất Nhất mặt mày biến sắc, trong nội tâm sợ hãi. Tuy nhiên nàng là cái tiên nhân, Đại La Kim Tiên, nhưng cũng là nữ tử. Hay vẫn là sợ hãi loại này tràn diện đấy. Hơn nữa bên cạnh thân những cái kia trong phòng, treo các loại đáng sợ hình cụ. Bên trên tràn đầy biến thành màu đen máu đen. Quả thực làm cho người ta không rét mà run. Sở Nhất Nhất thân thể mềm mại khẽ run, không khỏi lặng lẽ tới gần Diệp Không bên người. Diệp Không cũng biết nàng sợ hãi. Bàn tay một phen, đem Nhất Nhất tiên tử trơn bóng tiểu tay nắm chặt. Sở Nhất Nhất thân thể lại là run lên. Bất quá vẫn là lập tức bình tĩnh trở lại. Mặc kệ thằng này bắt được chính mình bàn tay nhỏ bé, phía trước dẫn đường Lý Đông Húc cũng sẽ không biết phát hiện bọn hắn mờ ám. Mà là vừa đi, một bên giới thiệu nói cùng bên trên bất đồng. Tại phòng chữ thiên trong nhà giam, càng là hành vi phạm tội sâu nặng, giam giữ càng là sâu. Dưới nhất bên cạnh tự là chữ thiên số một phạm nhân rồi. Các ngươi muốn tìm chữ thiên đinh các loại, nhưng lại tại trên nhất bên cạnh, ngay tại phía dưới một tầng, lại rơi xuống một tầng lầu bậc thang, cái này mới đi đến tiếp theo tầng. Tại đây hai bên đều có cửa sắt vô số, bên trong tự là giam giữ phạm nhân rồi. Bất quá nhưng lại nhìn không thấy một người. Lý Đông Húc sai người mở ra một kiện tù thất. Đối với Diệp Không khách khí khoét tay nói: "Phạm nhân Khanh Liệt Vĩ tự là nhốt tại gian phòng này." Diệp Không đi vào thiết lao, không phát hiện tù phạm, lại trông thấy trong phòng song song bày đặt bốn khẩu hắc thiết quan tài. Diệp Không sững sờ, chợt nghe Lý Đông Húc nói ra đây là hình cụ các phạm nhân đã bị nhốt tại bên trong. Bọn họ là không cách nào tu luyện đấy, vì vậy hình cụ có pháp lực lại để cho bọn hắn thừa nhận cực lớn thống khổ. Cái kia thống khổ còn chia làm 36 chủng. Chờ bọn hắn thói quen một loại thống khổ, hình cụ sẽ cho bọn hắn thay đổi một loại khác thống khổ. Diệp Không gật đầu. Cái này thiết ngục sơn quả nhiên xếp đặt thiết kế chu toàn. Những này phạm nhân mỗi ngày đều đang trong thống khổ, làm sao có thời giờ cùng tâm tư tu luyện. Hắn lại hỏi cái kia Khanh Liệt Vĩ bị quan ở chỗ nào. Chúng ta cứ như vậy nói chuyện với nhau sao? Không đợi Lý Đông Húc trả lời, chỉ nghe thấy ngoài cùng bên phải nhất một ngụm trong quan tài có người quát lên: "Ta là Khanh Liệt Vĩ, ngươi là ai? Ai à, nhanh cứu ta đi ra ngoài." Lý Đông Húc lập tức giận dữ hét: "Khanh Liệt Vĩ, chớ có gào thét." Đây là, hắn vốn là muốn nói Diệp Không thân phận, tuy nhiên lại bị Diệp Không ngăn lại. Diệp Không là sợ Khanh Liệt Vĩ trong nội tâm khó chịu. Hắn Khanh Liệt Vĩ tâm tư dùng hết, phi thăng lâu như vậy, lại mỗi ngày quan ở chỗ này chịu tội. Mà Diệp Không vừa tới không bao lâu, rồi lại là đặc sứ, lại là Đại La Kim Tiên. Khanh Liệt Vĩ cũng là muốn mặt người, đây không phải lại để cho hắn thổ huyết sao? Vì vậy Diệp Không tranh thủ thời gian ngắt lời nói: "Khanh Liệt Vĩ huynh, ta là Diệp Không a. Vừa tới tiên giới không bao lâu, vừa vặn tại Bắc Đế thủ hạ làm một ít tồi, vừa vặn đến Thiết Ngục Sơn, thuận đường tới thăm ngươi." Khanh Liệt Vĩ nghe xong là Diệp Không, lập tức đại hỷ nói: "Diệp Không huynh đệ, ta ngày đó đã biết rõ ngươi cũng không phải vật trong A-O. Không thể tưởng được nhanh như vậy tự phi thăng rồi. Còn làm tiên tướng. Lão ca ta thật sự là vui vẻ. Lý Đông Húc thấy bọn họ xác thực nhận thức. Đối với Diệp không khẽ gật đầu nói đại nhân. Thiết Ngục Sơn quy củ chính là như vậy. Cho nên chỉ có xin ngài như vậy cùng hắn nói chuyện. Thật có lỗi. Không có chuyện ta liền đi ra ngoài. Diệp không cũng có thể thông cảm. Dù sao hắn cái này đặc sứ cơ bản cái rắm cũng không phải. Người ta dẫn hắn xuống đã nể tình rồi. Cảm ơn. Diệp không liền ôm quyền, lại nhét qua một cái tiên hộp ngọc. Lý Đông Húc đi ra. Sở Nhất Nhất cũng không biết Khanh Liệt Vĩ, đương nhiên cũng đi ra ngoài. Diệp không lúc này mới đi đến thiết hòm quan tài bên cạnh ngồi xổm xuống nói ra Khanh huynh. Ta vừa tới tiên giới cũng không lâu. Hiện tại hoàn toàn không có thực lực hay không có thế lực. Bất quá ngươi yên tâm. Ta Diệp không nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Kính xin ngươi ở nơi này không nên gấp gáp. An tâm một chút chớ vội. Khanh Liệt Vĩ cũng là vui mừng quá đỗi, cười nói vậy thì tốt quá. Ta có thể tự đợi đến ngươi a. Tiểu tử ngươi quả nhiên có tiền đồ, ta lúc đầu không thấy nhìn lầm. Bất quá hắn nói xong, lại có chút bận tâm. Nói ra cái này Thiết Ngục Sơn thủ vệ xâm nghiêm. Ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Kế hoạch chu đáo chút ít. Không phải cứu ta không thành. Phản đem mình góp đi vào. Diệp không cười nói cứu người cũng không phải nhất định phải cướp ngục nha. Ta đến tiên giới nhận thức không ít bằng hữu. Khanh Liệt Vĩ lúc này mới yên tâm. Cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Đúng là tiên giới. Theo đồng nhất chỗ phi thăng đấy. Mọi người tự sẽ phi thường thân cận. Mà Diệp không cùng hắn càng là còn có chút giao tình. Khanh Liệt Vĩ cũng thật là hưng phấn. Hàn huyên một hồi. Diệp không chuẩn bị đã đi ra. Nói ra cái kia Khanh huynh tự an tâm ở lại đó a. Ta trước mắt cứu ngươi đi ra ngoài là không có bổn sự. Cho ngươi thiếu thụ chút ít khổ lại là có thể. Ta tự cáo từ trước. Khanh Liệt Vĩ rồi lại hô đợi một chút. Do dự thoáng một phát mới không có ý tứ nói ta cái kia 3000 nương tử. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nếu là nói cho ngươi biết các nàng chết thì chết vong vong. Đoán chừng ngươi cũng chịu không được. Vì vậy Diệp không nói ta nghe nói các nàng đều bị tụ bảo tinh Lý đại lão bản gia mua đi làm nha hoàng. Trước mắt áo cơm không lo. Lý đại lão bản lại là nữ tử. Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như gặp gỡ, ta cũng sẽ biết chiếu cố các nàng đấy.